Chương 15. Người đàn bà mặt sẹo và Uông Lan Sang. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Thành thật mà nói thì tôi cho rằng thu xếp đưa Diệp Hinh đi viện tâm thần là một quyết định rất sai lầm. Ông Từ Hải Đình nhíu mày, nhìn chăm chú vào trang lịch in ở đầu cuốn sổ công tác. Ông không nhớ mình đã khoanh một vòng tròn đỏ vào ngày 16 tháng 6 từ bao giờ. Từ khi vị chủ nhiệm khoa thu xếp chương trình để về hưu, thì các cuộc họp khoa đều do ông Đình và ông Đặng Lương Tuấn thay nhau chủ trì. Ông Tuấn chăm chú nhìn ông Đình. Chính ông Tuấn đã quyết ý chủ trương đưa Diệp Hinh đi bệnh viện. Lúc này trước mặt các bác sĩ trẻ chưa có thâm niên, ông Đình lại nói mình quyết định sai lầm. Như vậy có ý gì? Hai ông đang đua tranh chức vụ chủ nhiệm, chỉ mai kia sẽ công bố bổ nhiệm ai làm. Nghe tin cấp trên tiết lộ nói mình có hơi ưu thế, thì ông Đình ra đòn này không phải là không có ý đồ hay sao chứ? Trong những năm qua thì bác sĩ Đình đã đưa các sinh viên tương tự đi bệnh viện. Chắc là anh đã cân nhắc kỹ mọi bề rồi, thậm chí rất đau xót nhức nhối phải không? Ông Tuấn từng sang Mỹ tu nghiệp 2 năm. Ông rất hiểu sự tàn khốc trong cạnh tranh. Nếu cứ nhân từ với tương công thì khác nào tự sát. Vì thế ông trả đũa luôn. Ông Đình biết ông Từ hỏi câu đó là có ý công kích mình. Ông thấy hơi buồn, nhưng ông cố kiềm chế, rồi chậm rãi nói. Tình hình của Diệp Hinh thì không giống như các nữ sinh kia. Trước khi đi viện, các cô kia học tập rất suốt kém, hiện tượng nói năng lú lẫn rất rõ rệt, hoặc là lúc tỉnh lúc không. Còn Diệp Hinh thì kết quả học tập không những không giảm sút mà còn đạt tới mức ưu tú. Môn giải phẫu đã được điểm tối đa. Việc này thì chỉ mới cách đây vài tuần thôi. Nhưng chuyện cô ấy luôn miệng nói là đã gặp linh hồn cha mình thì cũng là biểu hiện tỉnh táo hay sao chứ? Cô ta còn nói là đã nhìn thấy cái ông kỹ thuật viên của phòng nghiên cứu giảng dạy đang bị xả thay. Nhưng rõ ràng là ông ta vẫn đang còn sống, chỉ bị xuất huyết não một chút rồi phải nằm viện để theo dõi mà thôi. Điều này cũng là biểu hiện của tỉnh táo ư? Ông Tuấn chỉ tay về phía buồng bệnh và còn hàng loạt lời nói cử chỉ không sao hiểu nổi nữa, đều được ghi trong y bà cả. Nếu tôi không nhầm thì chính anh và tôi đã cùng khám bệnh và cũng ghi vào đó kia mà. Các bác sĩ đưa mắt nhìn nhau, họ đều đã nghe nói trường hợp bệnh nhân Diệp Hinh là không bình thường, nhưng không ngờ lại là một ca mà hai vị phó chủ nhiệm này cùng khám bệnh. Anh nói thì đều đúng cả, nhưng vẫn cần phải phân tích kỹ hơn. Ta biết rằng cô Hinh đã phải chịu đựng áp lực rất lớn về tinh thần. Khi con người mà bị căng thẳng quá mức, họ sẽ nói ra những điều ẩn sâu trong tiềm thức. Nhưng đó không có nghĩa là bệnh lý nghiêm trọng đến mức mà phải đi viện điều trị. Tôi thì tôi cho rằng cô ấy chưa thật sự tin cậy tôi, anh và cả nhà trường nữa, nên còn nhiều điều chưa nói ra với chúng ta thôi. Vì cho rằng dù có nói ra thì chúng ta cũng đâu có tin đâu. Chúng ta đừng quên rằng chuyến đi vô tích của cô Hinh đã liên quan đến một vụ án mạng, chứ đâu phải là cái chuyện ngẫu nhiên. Chắc chắn là cô Hinh đã cảm nhận được một cái điều gì đó, nên mới có động cơ mãnh liệt để đi tìm lời giải cho vụ án mưu sát 405. Điều tôi muốn nói là không phải cô ta không hề muốn được chúng ta quan tâm. Chúng ta nên coi việc trợ giúp tâm lý là chính, chứ đừng vội vã rồi điều trị thuốc men. Ông Đình đang suy nghĩ rất sâu vào trường hợp Diệp Hinh. Như vậy thì nếu cho nằm viện thì chẳng phải sẽ càng tiện hơn sao, và càng có thể trợ giúp tâm lý tỉ mỉ hơn cho cô Hinh hay sao? Nếu anh Đình cứ nhất định bảo lưu ý kiến, không cần cho nằm viện thì chi bằng cứ giao ca này cho mình tôi phụ trách điều trị vậy. Ông Tuấn vẫn cảm thấy ông Đình đang cố cãi lấy được, nên ông lên tiếng mạnh hơn. Ông Đình cười nhạt. Bác sĩ Tuấn thật sự nghĩ rằng đưa một cô gái có lẽ vẫn đang khỏe mạnh về tinh thần vào nằm viện của chúng ta sẽ rất hữu ích cho việc trợ giúp tâm lý hay sao chứ? Yes, I believe in yesterday. Bệnh viện tâm thần nằm ở vùng ven khu bệnh viện, mà trung tâm của nó là Đại học Y số 2 Giang Kinh, nằm kề vùng ngoại ô. Toàn bộ bệnh viện được vành đai trồng toàn cây ngô đồng, chẳng 30 năm tuổi vây lại, hết sức yên tĩnh. Nhất là khu buồng bệnh, hoàn toàn cách xa chốn, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, ồn ả ở bên ngoài. Thật sự là nơi khiến con người có thể hoàn toàn tĩnh tâm. Khu buồng bệnh là một tòa nhà lớn 3 tầng, bệnh nhân nam ở tầng 2 và 3, bệnh nhân nữ ở tầng 1. Phần lớn bệnh nhân đều nằm ở khu lớn. Khu này gồm các khoa: khoa bệnh thần kinh thông thường, khoa bệnh nặng, khoa chăm sóc người già và khoa cai nghiện. Mỗi khoa có đến vài chục giường bệnh bố trí trong một gian phòng rất rộng. Bốn bề đều có phòng y tá trực ban, được cách ly bởi các vách ngăn bằng kính thủy tinh hữu cơ để các y tá dễ dàng quan sát mọi động tĩnh bên trong. Khoa bệnh thần kinh thông thường có số bệnh nhân đông nhất, lại được chia thành hai khu vực. Bên ngoài phòng y tá trực ban ở phía đông là nhà ăn kiêm vui chơi giải trí với vài dãy bàn dài, bốn góc treo bốn tivi màu. Bên ngoài gian vui chơi giải trí là phòng tiếp người nhà bệnh nhân và phòng làm việc của bác sĩ. Xa hơn nữa là một dãy hành lang chạy dài đến tận khu nhà 7 tầng, là nơi khám bệnh kiêm văn phòng hành chính. Một số ít bệnh nhân nằm ở tầng 3 của khu nhỏ, chỉ có vài căn buồng bệnh dành cho một người hoặc hai người, có y tá chuyên trách chăm sóc. Thường là một số nhân vật đặc biệt hoặc bệnh nhân nặng mới được bố trí nằm ở các buồng nhỏ này. Từ lâu các buồng nhỏ đã hết chỗ, bà Kiều Doanh cố tác động cũng không có kết quả, đành để cho Diệp Hinh vào nằm buồng chung của khoa thần kinh thông thường. Hinh đã khóc không biết bao nhiêu lần, cũng đã cố tỏ ra trấn tĩnh không biết bao nhiêu lần, nhưng cô càng chứng minh trí óc mình vẫn mạnh khỏe thì nhà trường và các chuyên gia thần kinh lại cho rằng cô rất thất thường, trạng thái tinh thần sai lệch quá lớn, và càng giữ ý kiến buộc cô phải nằm viện. Hầu như không còn ai tin cô nữa, thậm chí cả mẹ cô cũng vậy. Đã rất nhiều lần cô có cảm giác nỗi oan ức chứa chất trong lòng ngực khiến cô nghẹt thở, cô muốn đột nhiên lên cơn một phen cho hả. Dường như số phận của cô bị một bàn tay đen vô hình nắm lấy rồi mặc sức xoay vần. Nhưng Hinh vẫn suy ngẫm và hiểu rằng nếu tiếp tục làm ầm ĩ thì chỉ khiến cho bệnh án của cô thêm dày hơn, đặc biệt là không thể lên cơn vì chứng cấp cuồng là dấu hiệu rất chuẩn để các bác sĩ thần kinh phải dùng thuốc. Cô không thể dại dột mà chấp nhận bị điều trị. Việc điều trị bệnh tâm thần chỉ dành cho bệnh nhân tâm thần. Tác dụng của thuốc sẽ là có hại cho những người khỏe mạnh. Cô phải duy trì một bộ não tỉnh táo. Đây là con đường duy nhất để nắm vững vận mệnh của mình. Nhưng phải làm thế nào để không bị dùng thuốc? Hình nhớ lại bộ phim Nhật Bản Đuổi Bắt mà cô xem hồi nhỏ. Nhân vật nam vì không muốn uống thuốc chữa thần kinh có hại cho mình, nên lần nào anh ta cũng giả vờ uống thuốc rồi đi vào nhà vệ sinh nhè ra. Có lẽ mình có thể dùng cái mẹo này. Đây là thuốc của em sáng nay. Bây giờ thì tôi phải đứng chờ xem em uống xong. Trông em có vẻ là một cô gái ngoan ngoãn, lại là một sinh viên kia mà. Em biết không, có nhiều bệnh nhân không chịu nghe lời, cứ khăng khăng rằng là mình không bệnh tật gì cả, rồi cứ học theo cái bộ phim Nhật Bản Đuổi Bắt, ngậm thuốc nhưng không chịu nuốt, hoặc là vào nhà vệ sinh rồi nhè cả ra. Cho nên chúng tôi đề phòng là chính. Bây giờ thì em phải uống từng ngụm nước to. Đúng thế, nếu chỉ nuốt thuốc mà uống ít nước thì sẽ hại cho dạ dày lắm đấy. Thôi được rồi, tốt rồi, tôi sẽ ngồi với em một lúc vậy. Chị y tá đã làm tan biến mọi hy vọng của Hình. Hình liêm diêm mắt, cô như cảm nhận được hai viên thuốc đang khoái trá trôi qua thực quản rồi xuống dạ dày mình, chuẩn bị tan vụn ra rồi thấm vào máu, sau đó tập kích hệ thần kinh nhạy bén và khỏe mạnh của cô bằng dược tính của nó. Chị y tá đứng quanh ở giường bên một lúc, thấy bệnh nhân ở khu nhỏ này không có khả năng nhè thuốc ra, chị mới chậm rãi bước đi. Hình ngồi yên trên ghế đặt bên đầu giường, nhắm mắt, chẳng rõ có yếu tố tâm lý hay không. Hình như thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cô thấy mình bình tĩnh hơn, nhưng tư duy dường như lại có phần trì trệ. Những hình ảnh trong mấy ngày qua vốn đã đang xen rối mù thì bây giờ vẫn cứ rối mù. Có điều chúng như một đống xác tạp nham chất chồng, không một chút sức sống, cũng không chờ đợi cô tháo gỡ. Chẳng lẽ cứ như thế này mãi sao? Bỗng có ai đó đẩy cô một cái. Cô bừng tỉnh. Chị y tá mỉm cười. Diệp Hinh à, em xem ai đến kìa. Mẹ! Hinh nhìn thấy mẹ đang ở phòng tiếp đón người nhà. Cô không nén được nước mắt tuôn trào. Bà Kiều Doanh rất xót xa, cũng trào nước mắt. Có lẽ gộp những lần con gái bà khóc từ thời tiểu học trung học lại, cũng chẳng khóc nhiều hơn mấy hôm nay. Con à, mẹ chủ trì một hội nghị định hướng công tác, đang đi đến hồi kết. Rồi mẹ phải trở về mấy hôm. Đây là cái bệnh viện tốt nhất của tỉnh, nên mẹ cũng yên tâm để con đến đây để điều trị. Rồi vài hôm nữa mẹ lại đến thăm con. Thôi thì con hãy chịu khó nghe lời các bác sĩ như con. Hình nín khóc chăm chú nhìn khuôn mặt mẹ. Bà Kiều Doanh vốn vẫn còn nét duyên dáng phong lưu, nhưng bao lo nghĩ và mỏi mệt mấy hôm nay đã khiến bà già đi ít nhiều. Như vậy thì lẽ nào chính mẹ cũng cho rằng là con có bệnh thật ư? Hình đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần. Con gái ngốc nghếch của mẹ, con không có bệnh đâu, con không có bệnh mà. Lời con nói thì mẹ đều tin cả mà. Bà Kiều Doanh ôn tồn trả lời mà lòng đau như dao cắt. Hình biết mẹ chỉ an ủi cô đó thôi. Chắc chắn bà cũng tin rằng con gái mình cần được vào đây điều trị. Hai mẹ con bịnh rịn chia tay. Lúc bà Kiều Doanh quay ra cửa, Hình không nén được lại trào nước mắt. Trở về giường của mình, cô vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác cô độc sau khi mẹ ra về. Hai tay ôm vai, cô ngồi trên ghế suốt 2 tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích. hình như trên thế gian này chỉ còn lại mình cô. Tạ Tốn thật đáng giận. Anh đang ở đâu? Lẽ nào anh bụng dạ hẹp hòi như thế thật ư? Thế mà em vẫn đang nhớ đến anh đây, anh có biết không? Âu Dương sảnh đáng thương, liệu bao giờ thì cậu mới khỏi bệnh chứ? Mẹ thân yêu, con mong mẹ sẽ sớm trở lại. Nhưng rồi sao nữa? Họ vẫn cứ giam cầm con ở đây như thế này sao mẹ? Có phải đây là cảm giác thật sự tuyệt vọng? Mọi nỗi hãi hùng trước đây chỉ khiến cô kinh sợ mà thôi. Cứ thế, Hinh ngồi đến khuya. Cô y tá vài lần đến khuyên Hinh đi ngủ, Hinh mới uể oải nằm xuống. Cô văng vẳng nghe thấy các cô y tá thở dài nói với nhau: cô sinh viên ấy thì thiệt là đáng ái ngại. Chắc là thuốc nó đã ngấm rồi đây. Mới uống thuốc có một ngày mà đã có tác dụng nhanh đến thế kia. Cũng khó nói lắm. Lẽ nào mình đã bị thuốc tác động thật nên mới sa sút như thế này? Nhưng tình thế lúc này, mình không sa sút sao được chứ? Liệu có phải ngày mai mình sẽ phấn chấn lên chăng? Nhưng nếu thế, liệu họ có bắt mình uống thêm thuốc không? Hình như họ mong mình cứ xẹp đi như thế này thì mới gọi là thuốc có hiệu quả. Hình nghĩ ngợi miên man rối bời, mơ màng ngủ thiếp đi. Đây đâu phải phòng 405, sao cũng lại có một khuôn mặt nát bươm như vậy? Không có tiếng nhạc, không có ánh sáng nhợt nhạt, nhưng lại thấy bóng cô gái áo trắng chập chờn mờ tỏ. Đúng là đang ngủ mê, nhưng hình như lại rõ hơn là cảnh có thật. Hình chăm chú nhìn khuôn mặt dập nát của cô gái, hình như đã từng quen nhau. Tại cô tất cả nên tôi mới đến nông nổi như thế này, phải ở chung với đám người điên. Cô gái áo trắng lắc đầu và giơ đôi tay về phía Hinh, 10 ngón tay xương xẩu hướng tới mặt cô. Cô định xua tay cưỡng lại, nhưng đôi tay cô như bị đè nặng, bất lực, không sao nhấc lên được. Cơn ác mộng này không thể kéo dài hơn nữa. Hinh mở to mắt. Trời đất ơi, một khuôn mặt nát bươm. Ánh đèn yếu ớt bật suốt đêm ở phòng y tá trực ban có thể hắt vào buồng bệnh qua vách kính thủy tinh hữu cơ. Vì cự ly quá xa nên quanh giường Hinh vẫn rất tối. Tuy nhiên, cô vẫn có thể nhìn rõ người phụ nữ ấy có khuôn mặt dập nát. Một bàn tay bịt lấy miệng cô, bàn tay kia xoa lên mặt cô và nói: làn da thật mịn màng. Hai cánh tay Hinh cũng bị hai bàn tay khác giữ chặt. Hai phụ nữ mặc áo quần bệnh viện màu trắng đang đứng bên giường Hinh. Một người mặt nát bươm, nói đúng ra là mặt nham nhở chằng chịt. Nhìn trong lúc mờ tối thế này bỗng phải giật mình. Người kia thì nhìn không rõ mặt nhưng rất khỏe, đang ghì tay Hinh đầu điếng. Hinh muốn kêu lên nhưng miệng bị bịt chặt nên đành chịu. Rất nhanh, người sẹo mặt thò tay lần cởi khuy áo ngủ của Hinh. Hinh giãy giụa, quẫy chân, nhưng họ khỏe hơn cô nhiều. Xem chừng, cô đã hết hy vọng. Đôi tay đang ghì cô bỗng buông ra và một loạt những âm thanh quái dị vọng đến. Hinh lập tức nhảy xuống giường, ấn nút chuông cầu cứu phòng y tá trực ban. Rồi chỉ nhìn thấy ở phía xa xa, người phụ nữ sẹo mặt đang đánh nhau với hai người khác. Các cô y tá nghe thấy tiếng chuông ở bên này bèn chạy vào. Các bệnh nhân khác cũng bị tỉnh dậy bởi những tiếng ồn. Họ vây lại ngó xem. Các cô y tá kéo ba người tách ra. Ngoài người phụ nữ sẹo mặt ra thì người thứ hai là một phụ nữ tuổi trung niên, nhìn vóc dáng có lẽ là người vừa nãy đã ghi tay hình. Người kia là một bà già tóc hoa râm. Một cô y tá trách móc: lại là các người rồi. Nếu mà còn làm loạn lên nữa thì chúng tôi sẽ báo cáo bác sĩ ghi điện vào để điều trị cho các người đó. Lúc này lại có một nam y tá thân hình lực lưỡng chạy đến. Một cô y tá nói: cô sinh viên thì không có vấn đề gì đâu, còn ba người này thì phải đưa về giường. Đêm nay thì phải trói lại mà ngủ, kẻo rồi lại gây rắc rối thêm nữa. Hình vội nói: hình như cái bà già kia thì không làm gì đâu ạ, đừng trách oan cho bà ấy. Một cô y tá cười nhạt: không làm gì à, cô nhìn hai người kia bị đau ra sao thì biết rồi chứ. Đúng thế, người đàn bà sẹo mặt lại bị thêm một vệt máu trên mặt, còn người đàn bà to văm thì trán sưng vù, cánh tay phải thõng xuống như là bị trật khớp. Rõ ràng là bà già ấy đã cứu hình. Hai người kia bị trừng trị là đáng rồi, bà già ra tay cũng khiếp thật. Nhưng bà già có vẻ rồ dại kia sao có thể khiến hai nữ bệnh nhân cao to, ít tuổi hơn, hẳn bị ăn đòn khiếp đến thế. Bà già bỗng tỏ rõ vẻ hiền lành vô tội, nói nghèn nghèn: Tôi có làm gì đâu. Các cô nhìn xem, thân già này chưa bị họ nghiền nát ra là đã phải tạ ơn trời đất rồi đó. Sao lại trói tôi như vậy chứ? Hai nam y tá đưa bà già vào trước tiên. Hình như bà còn nguy hiểm hơn cả hai người kia. Hình đưa mắt nhìn sang, thấy giường của bà cách giường cô không xa lắm. Anh y tá ấn bà xuống giường, thắt chặt bà bằng dây đai da buộc sẵn ngay mép giường. Còn hai bệnh nhân đã nạt nộ Diệp Hinh thì được đưa đi điều trị vết thương. Vẫn nghe thấy tiếng cô y tá cảnh cáo: tôi nói trước, nếu các người mà còn dám làm như thế nữa thì sẽ bị đưa sang khu bệnh nhân nặng, rồi sẽ được gặp đối thủ còn dữ dằn hơn các người cho mà xem. Lúc này Hinh mới cảm thấy rõ nỗi ê chề, sợ hãi, oán hận đang cùng ập đến với cô. Cô thúc thích khóc, y tá đến an ủi, cô cũng chẳng thiết nghe. Vào lúc cô độc không biết bấu víu vào đâu, điều mà Hinh cần không chỉ là an ủi, điều mà cô cần là tình yêu. Chỉ tình yêu mới có thể khiến cô lại có can đảm. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Nửa đêm về sáng, Hinh hầu như không chợp mắt. Vào giờ đến khám phòng buổi sáng, bác sĩ Đặng Lương Tuấn thấy đôi mắt Hinh có quầng thâm. Ông nghĩ bụng: có lẽ là bệnh cô ta còn nặng hơn là mình dự đoán. Cô y tá đứng bên báo cáo rằng cô sinh viên này từ sau khi uống thuốc đã rất yên ổn, hầu như cả ngày không nói một câu. Như vậy thì tốt rồi, vậy là thuốc rất phù hợp với cô ta. Ông Tuấn gật đầu tỏ ý bằng lòng, đồng thời đưa ra phác đồ phân tích điều trị cho Diệp Hinh. Ông là nhân vật hàng đầu thuộc trường phái phân tích thần kinh của bệnh viện này. tích lũy kinh nghiệm sau chuyến du học ở Mỹ. Ông rất tin ở kỹ thuật lâm sàng của mình. Trông ông rất có phong độ, nói năng khúc chiết, rất dễ khiến bệnh nhân có được thiện cảm. Vì thế họ luôn thẳng thắn bộc bạch với ông mọi nỗi niềm, rất có lợi cho việc điều trị của ông. Bạn Diệp Hình đừng có nên nghĩ ngợi nhiều làm gì. Tôi đã lập phác đồ cho bạn rồi. Chỉ cần chúng ta nói chuyện vài lần để tháo gỡ những băn khoăn trong lòng thì chỉ ít hôm sau thì chắc là bạn có thể ra viện mà. Ông Tuấn nói hết sức nhẹ nhàng để tranh thủ niềm tin và thiện cảm của Hình. Dạ, xin tùy bác sĩ Tuấn thôi. Cháu thì cháu nhất định sẽ làm theo ý bác sĩ. Thái độ ung dung của Hình khiến ông Tuấn thầm ngạc nhiên, không biết nên mừng hay nên lo. Nếu cô ta thật sự nhẹ nhõm như thế này thì thật là quá tốt. Nhưng nếu chỉ là bề ngoài thôi thì sao? Mình sẽ tìm tác nhân gây bệnh như thế nào? Biểu hiện tỉnh táo thế này sẽ là cái cớ để Từ Hải Đình bắt bẻ này nọ cho mà coi. Đến giờ ăn trưa, Hình bưng khay đến trước cửa sổ nhà ăn chờ lĩnh suất ăn. Rất đông người xếp hàng, thỉnh thoảng có bệnh nhân lỡ đánh rơi khay. Cơm canh thức ăn vung vãi tứ tung, trông chết khiếp. Các nhân viên lại phải đến quét dọn, hàng ngũ lại càng chậm tiếng. Cô đừng tưởng là cô có thể trốn được tôi nha, một giọng nói lạnh tanh. Hình ngoái đầu lại, chợt thấy ớn, chính là người đàn bà sẹo mặt tối qua. Rõ ràng chị ta nhân lúc các y tá không để ý đã chen ngang đứng vào phía sau Hình. Các bệnh nhân đứng phía sau bắt đầu chỉ trích, thậm chí có người chửi bới thô tục. Người đàn bà sẹo mặt ngoảnh lại, nhăn mặt mím môi dọa dẫm, khiến mọi người cũng bớt xì xào hơn. Chị đừng có tưởng là tôi sợ chị thật, Hình nói thẳng nhiên, chẳng buồn quay đầu lại. Cô cũng không hiểu lòng can đảm của mình có từ đâu, nhưng cô biết ở đây chỉ cô mới có thể bảo vệ cho chính cô. Chị sẹo mặt ngớ ra, hoàn toàn không ngờ cô học sinh trông non choẹt yếu ớt này lại dám có gan như thế. Chị ta cười hì hì, đổi giọng. Được, tôi thì tôi thích cái tính này của cô đó. Thực ra thì tôi đâu có đáng sợ như thế đâu. Chỉ vì là bị ở đây lâu quá, rồi thì thấy buồn thôi. Cô thì cô lại mới đến, chưa quen biết ai, cho nên tôi muốn kết bạn với cô, để cùng âu yếm với nhau đó. Hình nghe chị ta nói hai chữ âu yếm, thật quái dị, nhưng cũng thấy sợ sợ. Cô cố xa vẻ điềm tĩnh. Tôi thì quá sẵn các bạn ở trường học rồi, đằng nào thì tôi cũng không ở đây lâu đâu. Tôi chẳng lo sẽ bị cô đơn chút nào cả. Này, cô không biết thật hay là giả vờ không biết thế? Đã vào đến đây rồi thì đâu phải là chỉ nhức đầu sổ mũi lặt vặt đâu. Làm gì mà có cái chuyện dăm bữa nửa tháng là ra viện chứ. Mà dù có ra viện thì chỉ ít lâu sau sẽ phải quay vào thôi. Nếu không quay vào thì chỉ có một khả năng là lên chầu trời, giống như mấy cô bạn gái ở trường của cô ngày trước đó. Hình bỗng chột dạ. Chị cũng biết về chuyện các cô gái ấy à? Như vậy thì chị biết những gì vậy? Tôi đã ở đây mười mấy năm rồi, sao lại không biết chứ? Vụ án mưu sát 405 nghe quen tai chứ? Chị nói cụ thể hơn được không? Hình sốt ruột hỏi. Cô đừng có hung với tôi nha. Thì tôi sẽ cho cô biết thôi mà. Đến giờ hoạt động tự do chiều nay, cô hãy đi bách bộ với tôi nha, được không? Chị sẹo mặt ôn tồn nói. Hình thấy dạ dày cô oi ói buồn nôn, cô giận mình suýt nữa thì mắc lừa chị sẹo mặt. Có phải tại mình uống thuốc thần kinh nên đầu óc đã lú lẫn hay không? Cô quay đi không để ý đến chị ta nữa. Chị ta không chịu thôi, lại bám hỏi. Nè, lát nữa ta cùng ngồi ăn với nhau được không? Được chứ. Nếu có thể cho bà lão xấu xí này ngồi cùng hai người thì càng hay phải không? Người nói câu này chính là bà già tối qua đã cứu hình. Chắc bà phải sắp xỉ tuổi 70, lưng hơi còng, nhưng đầu tóc chải rất gọn gàng. Mặt bà đầy những nếp nhăn, đôi mắt mờ đục, cũng không có gì khác với các vị cao niên thường gặp. Bà nói năng cũng rất bình thường, nhưng tại sao phải vào bệnh viện tâm thần chứ? Nghĩ đến đây, Hình khẽ thở dài. Cô tự thấy mình rất bình thường, thế mà cũng phải vào đây kia mà. Thưa bà, cháu cảm ơn bà tối qua bà đã giúp cháu à. Bà già lấy làm lạ nhìn Hình. Tôi giúp cô cái gì nhỉ? Hình lại thở dài. Xem ra bà già bị vào đây không phải là không có lý. Thực ra thì chỉ có cô mới giúp được cho cô thôi. Bà già lẩm bẩm, rồi chen lên đứng trước Hình. Nhà ăn của bệnh viện có quy định rằng người già trên 65 tuổi không phải xếp hàng khi lĩnh cơm. Bà bưng khay cơm canh từ ô cửa sổ nhỏ, rồi quay đi luôn, chẳng buồn nhìn Hình nữa. Hình cảm thấy lời nói của bà hình như còn có ẩn ý gì đó, bèn bưng khay đồ ăn của mình đến ngồi bên cạnh bà. Dạ cháu là Diệp Hình à. Chẳng lẽ bà đã quên tối qua bà vừa cứu cháu à? Mà thôi được rồi. Dù bà có nhớ hay quên thì cháu cũng xin cảm ơn bà. Cháu xin hỏi là bà là? Chị sèo mặt cũng đến ngồi cùng, cười nhạt. bà ấy là Uông Lan Sang đó. Nổi tiếng ra trò ở đây đó. Nếu cô trò chuyện ăn ý với bà ấy thì cô chỉ có chết mất. Mấy cô sinh viên của trường cô ngày trước đó đều thân với bà ấy cả. Cô xem hậu quả là gì nào. Hình lừ mắt nhìn chị sèo mặt, nhưng không ngờ bà già lại nói. Chị ta nói không có sai đâu. Hình ngạc nhiên. Dạ sao lại nói thế? Làm gì có mối liên quan đó được. Cháu không tin đâu. Các chị kia chết đều là do các nguyên nhân khác cả. Nói thế này tức là chắc chắn bà cũng biết về vụ án mua sát 405 phải không ạ? Những ai đó mà tự cho rằng mình biết đó thường lại là chẳng biết gì cả đâu. Bà Uông Lan Sang không trả lời thẳng vào câu hỏi. Thấy chưa, bà già này dở hơi lắm đó. Chị sào mặt không bỏ lỡ dịp trả thù luôn. Phải, không dở hơi thì tại sao phải ở đây 40 năm chứ? Trong những người hay ra vào chỗ này thì có vài người nằm viện hơn 10 năm là cùng. Đã tưởng mình là bậc nguyên lão rồi đó. Bà Sang phản kích chị sẹo mặt, chứng tỏ bà hoàn toàn không bệnh tật gì. Vậy những con người này là thế nào đây? Hình bỗng thấy ngao ngán đến cùng cực. Xem chừng mình đành phải thích nghi chung sống với đám người rồ dại kỳ cục này. Nếu muốn giao lưu với họ thì mình cũng phải suy nghĩ như kiểu của họ chăng? Còn có việc gì khó hơn điều này đây? Họ rõ ràng là những con người cần được quan tâm giúp đỡ, nhưng ai sẽ giúp đỡ mình đây? Điều Hình có thể làm dường như chỉ là ngồi ngay trên giường. Có lẽ chỉ còn cách này mới có thể giữ được sự tỉnh táo cho mình. Đã đến giờ được hoạt động tự do, các bệnh nhân đều ra đánh bóng bàn, tập thể dục, đi bách bộ. Chỉ có Diệp Hình vẫn ngồi bất động trên giường. Chị sèo mặt lại đến bên cạnh, nói những câu vớ vẩn chẳng đâu vào đâu. Hình chán ngán nhìn chị ta một hồi rồi dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý nữa. Mấy cô kia đó lúc mới đến thì cũng như thế này đây. Một giọng thiếu nữ trong trẻo như tiếng chuông bạc. Tại sao mình chưa để ý rằng ở đây còn một cô gái trẻ như thế chứ? Hình mở mắt ra nhìn, cô lạnh cả người. Đâu phải là một thiếu nữ mà chính là bà già Uông Lan Sang. Tại sao bà ấy lại bắt chước giọng của bé gái. Bà Sang, bà chị ơi, chị ơi, chị ra kia đi vào với em, với em được không chị? Đôi mắt mờ đục của bà Sang hình như cũng trong hơn trước, long lanh sức xuân mà chỉ có tuổi trẻ mới có. Hình cảm thấy toàn thân rùng mình ớn lạnh, cô đứng lên rồi lùi lại một bước. Bà là ai? Bà Sang bước lên một bước, đưa tay ra nắm lấy tay Hình. Em là Tôn Tỉnh Tỉnh đó, em ít tuổi nhất ở đây mà, chuyện trò chẳng có hợp với ai cả chị à. May mà chị lại vào đây đó. Tuổi không trên nhau là mấy thì chúng ta kết bạn đi chị. Hình đưa tay ra sau lưng, giọng cô run run. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 16 à. Hình bấm nút chuông đặt ở đầu giường xin trợ giúp. Một cô y tá đi vào, nhìn tình thế cô hiểu ra ngay. À, bà Sang lại quậy rồi à? Em là Tôn Tỉnh Tỉnh kia mà. Bà Sang eo éo cãi lại. Cô y tá đưa bà ta ra. Bà ta vừa giãy giụa vừa ngoáy đầu lại nhìn Diệp Hinh bằng ánh mắt dữ tợn ai oán, hỏi lạnh lùng. Tại sao chị lại không chơi với em chứ?